Chương 009 được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiều Lâm thả suy nghĩ, chậm rãi thu hồi lại, nhìn qua trước mắt chi lan ngọc thụ giống như mặc ngọc, vờ ơ y ma sinh ra một chút hoang đường cảm giác. Quái lạ, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác là chuyện gì xảy ra. Con hàng này ánh mắt lườm liếc, lập tức chuyển đến một bên, nhảy nhót tiến lên đi vài bước, thì ta nói có chút việc muốn làm, để ta đi theo ngươi về trước kinh. Bọn họ sau đó chính mình sẽ hồi kinh. Mặc ngọc mắt sáng rực lên một chút, tranh thủ thời gian dịch bước đến Tiểu Lâm Nhi bên người. Ôi chào, nói như vậy, ta rất nhanh liền có thể gặp ta đại ca ngươi kia. Cái gì hèn mọn nhỏ biểu lộ nhìn xem liền không giống như là có chuyện đứng đắn gì. Tiểu Lâm Nhi tức giận hấy hắn một cái. Làm gì, ngươi khẳng định là muốn cầu cạnh đại ca ngươi, bằng không ngươi làm gì vội vã như vậy. Ba ba muốn gặp hắn nói bậy. Mặc ngọc hừ một tiếng. Ta đây không phải tưởng niệm đại ca đại tẩu sao, bọn họ cũng nhiều ít năm không trở về. Ta đây không phải muốn vội vàng cùng bọn hắn tự ôn chuyện sao. Kiều Lâm ha ha một tiếng, ta còn muốn thấy Thái Hậu nương nương đâu. Ngươi muốn gặp ta tổ mẫu, vậy ta liền mang ngươi tiến cùng gặp nàng chứ. Ngươi thôi đi. Tiểu Lâm Nhi hướng về phía sau hắn bĩu bĩu miệng nhỏ, đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt Nhi liền lộ ra. Mặc ngọc gặp nàng kia thần sắc, hứng hở quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một tên lượn lờ cao vút nữ tử áo đỏ, chính chậm rãi hướng về bọn họ bên này đi tới. Người đây tức phụ Nhi. Tiểu Lâm Nhi hướng hắn chấp chấp mắt. Nói hiệu nói vượn. Mặc ngọc chẳng biết tại sao, đông nhiên cao lên thanh âm, vội vàng phủ nhận. Một tiếng này đại, đem không có chút nào phòng bị Tiểu Lâm Nhi giật nảy mình, tức giận hướng hắn trừng mắt liếc, ngươi giống cái gì giống. Ta liền chính là không thích bị người hoan uổng. Mặc ngọc ho nhẹ một tiếng. Đưa tay gỡ một chút bay tới trên mặt sợi tóc, biểu lộ túc túc. Thị vệ Trần Nham cùng Hoài Châu công chúa đi lên phía trước một sau cho Mạc Ngọc làm lễ. Hoài Châu gặp qua Thái tử Điện Hạ. Thiếu nhân gặp qua Điện Hạ. Công chúa coi như không tồi, không bị cái gì kinh hãi đi. Mạc Ngọc thanh âm nhàn nhạt, hỏi có chút không quá để ý, thần sắc trên mặt cũng là căng đến chặt chẽ. Hoài Châu công chúa giáo dưỡng vô cùng tốt lại cho hắn thi lễ một cái. Tiếng nói nhu hòa như một cây lông vũ phất qua mọi người tại chỗ trong tim, cực khổ Điện Hạ lo lắng. Hoài Châu chỉ là một chút thụ chút kinh, dùng qua an ủi trà ngủ qua một giấc về sau, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Kia đã như vậy, ngày hôm nay liền lên đường, để bản điện hộ tống công chúa hồi kinh. Mặc ngọc thần sắc trên mặt lãnh đạm, à đúng, bản điện cũng không có lo lắng người, chỉ là theo lễ phép, thuận mồm hỏi một chút. Tiểu Lâm đang ngồi ở dưới cây ăn bánh bao đâu. Nghe hắn nói như vậy, một cái kém chút toàn bộ phun ra ngoài. Xú nha đầu, ăn bánh bao đều có thể nghẹn đến. Mặc ngọc chạy gấp tới, vội vàng thò tay cho nàng vô vô lưng, lại bận việc gọi người bưng tới một chén nước trà. Hoài Châu công chúa sắc mặt kia, lập tức trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên, cũng không biết là bị vị này điện hạ cho chọc xuống đài không được đâu, còn là bởi vì người ta trực tiếp vứt xuống nàng chạy vội rời đi nguyên do. Tóm lại tức giận đến tay nhỏ hơi run một chút rung động, lại còn phải bưng độn quốc công chu đoan trang ung dung khéo hiểu lòng người bộ dạng, thận trọng mà không mất đi ưu nhã hướng Mặc Ngọc cười cười. Đã điện hạ có việc phải bận rộn, kia Hoài Châu liền trước đi cáo lui. Mặc Ngọc không thèm để ý nàng. Hoài Châu công chúa âm thầm ngăn chặn trong lòng kia cố đi từ từ đi lên bước lên lửa giận, vừa quay đầu dấm lên đánh nước mặt đất bước chân, tư nở dê tờ ơ cờ rời ra ngoài. Nàng thế nhưng là tốn hao rất lớn ý chí lực mới khắc chế trở về ga ho the tờ xúc động a được khắc chế lại khắc chế. Dì lúc trước đã viết quá tin khuyên bảo quá chính mình, nói bọn họ vị này thái tử điện hạ, là cái cực kỳ tùy hứng, hoàn toàn tìm không ra sáo lộ người. Hơn nữa còn âm thầm đã cảnh cáo nàng, ngàn vạn muốn cùng thái tử điện hạ tạo mối quan hệ. Bởi vì bây giờ trong triều thượng hạ, bao quát kia lão đại vương, đều bắt hắn không có cách. Kỳ thật Hoài Châu thực sự rất muốn hỏi nhà mình gì, lao đại này vương cầm ai có triệt quá nàng cũng không phải cái gì không chi huyện tiểu cô nương, bác mặc sự tình các loại, nàng cu nở dê không thiếu nghe nói qua. Bác mặc lao đại vương sợ, cũng không phải một ngày hai ngày nghe đồn. Kia lão đại vương cũng chính là tốt số, bên trên có thái hậu nương nương bảo bọc, dưới có nhi tử chống đỡ lấy, lúc này mới có thể hùng bá vương vị lâu như vậy. Bằng không liền dựa vào hắn Trần Nham cùng Hoài Châu công chúa một đường đi tới, trong lòng rất có vài phần không phẫn, thái tử điện hạ hắn thực tế quá phận, cư nhiên như thế khinh mạn công chúa ngài. Không bằng công chúa ngài đưa tin cho quý phi nương nương, để nương nương tìm đại vương hóng hóng gió, để đại vương gõ một chút vị này thái tử đi Hoài Châu công chúa quét Trần Nham một chút. Trần Nham, nếu không phải biết thân phận chân thật của ngươi, ta thật sự là nhịn không được muốn hoài nghi ngươi, có phải là Bắc Mặc phái tới gian tế. Trần Nham sững sờ, trên trán mồ hôi lạnh lập tức nhỏ giọt xuống. Ta biết ngươi đối với gì trung thành tuyệt đối, nếu không phải như thế, QNZ sẽ không đưa tới thái tử điện hạ châm chọc khiêu khích. Hoài Châu công chúa nhìn xem hắn cười nhạt một tiếng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Trần Nham, làm sự tình nhớ lấy nóng vội. Chuyện gì đều phải từng bước một đến không phải sao. Bây giờ ta cùng thái tử điện hạ mới quen mà thôi, hắn đối với ta thái độ lãnh đạm cũng là bình thường. Ta như thật tin vào ngươi lời nói, đưa tin cho gì làm dối. Đại vương như coi là thật bởi vì việc này khiển trách thái tử điện hạ, Trần Nham ngươi đoán, thái tử là sẽ khách khí với ta một điểm đâu, vẫn là càng không khách khí một điểm. Trần Nham đầy đầu mồ hôi lạnh túi lầu xuống, vội vàng chắp tay nói, là thuộc hạ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn rũ xuống trong mắt, lướt qua một chút nhàn nhạt tinh quang. Rất nhanh, đem Hoài Châu công chúa mang đến khuê các về sau, Trần Nham tìm một chỗ trốn không người, cho Lý Quý Phi truyền một đầu tin tức. Nương nương yên tâm, công chúa quả nhiên như nương nương lời nói, là cái trí tuệ người. Ân, thịt này bao còn ăn rất ngon đây lại đến một cái. Cái gì, ngươi đã ăn ba cái? Kiểu Lầm tức giận mắng, ta một trận bữa sáng liền ăn một cái bánh bao, ngươi ăn ba cái còn chưa đủ, ngươi là heo heo một chữ còn chưa nói xong, dư âm còn tại trong miệng lượn lờ, liền bị một chén nước trà chặn lại miệng. Chị dâu ta lưu cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt, ngươi lấy ra chia sẻ một hai thế nào? Đến, lại đến một cái đảo. Ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Kiểu Lầm chút xuống một chén nước trà, hầm hừ kêu lên. Cái gì được một tức lại muốn tiến một thước? Ngươi cũng không nghĩ một chút, các ngươi đều đi Thần Châu, liền đem ta một người lưu tại này hoang tàn vắng vẻ, chim không thèm vị chỗ. Nhiều năm như vậy, ta cẩn trọng vì triều đình vì bách tính, ta dễ dàng sao? Ta nhô và ho. Kiểu Lầm kem chút bị hắn ra mặt dạy cho chấn kinh. Cơ mờ nờ ngươi đây là hoang tàn vắng vẻ chim không thèm ị đâu? Ngươi một cái kim tôn ngọc quý thái tử điện hạ, ra ra vào vào đều có người hầu hạ, ngươi ngược lại là nói một chút điểm nào trôi qua không thư thản? Ngươi không muốn mặt tranh thủ thời gian nhỏ, nói nhảm nhiều hơn. Mặc Ngọc thò tay méo một cái nàng mượt mà khuôn mặt nhỏ gò má.